Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lâm Hàn nhìn thấy ở phía trên. Cái người cố vấn không biết là nam hay là nữ đang nói. Bạn được đảm bảo an toàn. Chúng tôi phá thai chính là tạo ra sự an tâm. Không đau không ngứa. Hơn nữa tuyệt đối bí mật. Sẽ không có một chút tin tức nào bị lộ ra ngoài. Cái này cô cứ yên tâm đi. Cái này nghe qua sao lại có vẻ không đáng tin cậy nhỉ? Cố Lâm Hàn thấy vậy. Nhưng Vu Tịch đã cất điện thoại đi. Nhìn Cố Lâm Hàn nói. Ai da, làm xong rồi. Có thể an tâm ngủ một giấc rồi. Ngày mai bên này kết thúc rồi. Chúng ta đi xem một tí. Có vấn đề gì xem qua rồi nói. Vu Tịch nói xong. Nhảy xuống giường. Thầm nghĩ có thể tắm rửa đi ngủ rồi. Nhưng chân chạm đất rồi mới nhớ ra phòng tắm của căn phòng này rất nhỏ. Cô lo lắng nhìn vào hướng cửa phòng tắm. Ánh mắt khẽ động. Cô đó giờ chưa bao giờ tắm ở trước mặt đàn ông. Cô nói. Cái đó. Cố Lâm Hàn. Hay là. Anh ra ngoài trước đi. Cố Lâm Hàn sững người. Tại sao lại kêu tôi ra ngoài? Vu Tịch cười hi hi nói. Ưu tiên phụ nữ mà. Tôi muốn tắm trước. Như vậy, lúc anh tắm tôi cũng sẽ đi ra ngoài. Cố Lâm Hàn trong chốc lát đã nhào đến bên giường. Nằm xuống, gối tay lên cánh tay mình. Thích tắm thì tắm, bởi vì em đi tắm. Mà muốn tôi đứng ngoài hành lang. Ha, yên tâm, em đi vào. Chẳng lẽ tôi còn chạy vào xem sao? Thật là, ha, tên đàn ông thối này. Cô đứng ở đó, hai tay chống lên eo mình. Cố Lâm Hàn làm như không thấy dáng vẻ. Sắp sửa bùng nổ ở trên mặt của cô. Cầm lấy điện thoại lướt lướt xem. Vu Tịch gọi to. Cố Lâm Hàn. Cố Lâm Hàn vẫn cố giả chết. Vu Tịch cắn răng. Được thôi. Không đi đúng không? Cô lập tức đứng ở đó bắt đầu cởi quần áo. Ánh mắt Cố Lâm Hàn trông giống như đang chăm chú xem điện thoại nhưng thực ra ánh mắt của anh sớm đã len lén liếc nhìn về phía Ninh Tịch rồi. Nhìn dáng vẻ tức giận của cô. Vô thức mỉm cười. Lúc này lại đột nhiên nhìn thấy Cố vậy mà lại ở bên ngoài cởi đồ của mình ra. Cố Lâm Hàn sững sờ. Không thể giả bộ được nữa. Quăng điện thoại xuống nhìn cô kéo khỏa đồ xuống. Vu Tịch, em làm cái gì vậy? Vu Tịch trực tiếp cởi bỏ áo khoác ngoài. Sau đó nhìn Cố Lâm Hàn nói. Được, đừng, đi nữa. Cứ vậy ngủ đi. Nhưng anh đừng có hối hận. Cố Lâm Hàn nâng mày. Chỉ thấy Vu Tịch trực tiếp nhảy lên giường. Hừ hừ, tôi nghĩ rồi lại nghĩ. Dù sao chúng ta con cũng đã có rồi. Thật ra anh cũng rất đẹp. Chi bằng chúng ta miễn cưỡng một chút. Trực tiếp kết hôn là được rồi. Anh đừng hòng trốn. Tôi nói cho anh biết. Lên giường với tôi rồi mà anh muốn xuống. Không có dễ dàng như vậy đâu. Vừa nói. Hai chân của Vu Tịch trực tiếp gác lên. Ngay lập tức ngồi lên người anh. Mặt đối mặt nhìn anh. Đưa tay kéo quần áo của anh. Cố Lâm Hàn sững sờ trong giây lát mới phản ứng lại. Một tay ấn tay cô xuống. Vu Tịch. Em làm cái gì? Làm anh. Mặt của Cố Lâm Hàn lập tức đỏ lên. Chỉ cảm thấy. Tư thế này không biết giải thích như thế nào. Bản thân giống như bị người khác đè lên trên vậy. Nhà đầu thối này. Tìm đường chết sao? Đi xuống. Anh nghiêm nghị nói. Leo lên dễ dàng. Đi xuống khó. He he. Anh sợ cái gì? Tôi sẽ dịu dàng mà. Vu Tịch nâng mày cười. Nói đi, anh muốn bắt đầu ở tư thế nào? Tôi nói cho anh biết. Tư thế mà tôi biết. Không đúng, kiến thức, rất nhiều đó. Hôm nay chúng ta cứ thử từng cái một đi. Người phụ nữ đáng chết này. Cách chương.